Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, tạo hóa ở chỗ tâm. Liên tiếp mấy lần hỏi, Ngô Trần hỏi thăm rất nhiều người, đều là vạn tộc trong cường giả người nổi bật. Kết quả cùng loại, đều trả lời tạo hóa vì đối với tự thân mới có lợi. Bất quá cũng có một cái so sánh khác loại, vì thỏ tộc một vị nữ tính cường giả, tiền bối, ta cảm thấy tạo hóa, cho là đồ tể lấy được vậy chờ cơ duyên, mới vì tạo hóa, sát na, vạn tộc cường giả sửng sốt, thầm hô câu trả lời này cực kỳ xảo quyệt a, hối hận mình tại sao không trả lời nói như vậy, mà là áp dụng không rõ ràng trả lời. Ngô Trần nhìn nhiều vị này nữ tính cường giả liếc mắt. Ngươi đến từ cái nào chủng tộc? Tiền bối, ta đến từ Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc. Nữ tính cường giả, tự nhiên cười nói. Ngô Trần không có chú ý tới. Nuôi gà ở nhìn thấy nữ tính cường giả nụ cười phía sau. Hơi nhíu mày, lúc này, Ngô Trần nghe được nữ tính cường giả chủng tộc. Hơi kinh ngạc. Trong đầu hiện lên cái kia cầm tiểu kỳ lân đập con thỏ nhỏ. Không khỏi cười, không nghĩ tới mình sẽ ở đế hạ thấp thời gian thay mặt gặp phải con thỏ nhỏ nhất tộc cường giả. Vì thế, Ngô Trần còn cổ quái suy nghĩ một chút. Vị này nữ tính cường giả là Thái Âm Thỏ Ngọc cái nào một mạch? Không sẽ là con thỏ nhỏ tổ tiên a? Thái Âm Thỏ Ngọc sao? Nói đến ta một vị học sinh cũng là Thái Âm Thỏ Ngọc. Ngô Trần mỉm cười, não hải tâm tư hàng vạn hàng nghìn, chút bất chi bất giác. Hắn không 43 đã ly khai loạn cổ kỷ nguyên hơn một vạn năm. Không biết loạn cổ kỷ nguyên thời không qua bao lâu, là vài ngày mấy tháng, vẫn là mấy năm. Sau một khắc, Ngô Trần trong đầu hiện lên con thỏ nhỏ, Tào Vũ Sinh. Thạch Hạo đoàn người dáng dấp, cuối cùng Hỏa Linh Nhi, ma nữ, Lam Hân tam nữ dáng dấp hiện lên, hướng về phía Ngô Trần Khuynh Thành cười, cười dung nhược cửu thiên tiên hoa, đẹp đến kinh hãi, dường như tiên trong tranh đi ra tiên nữ, một cái nhăn mày một tiếng cười, chỉ vì có ở trên trời, Ngô Trần rơi vào ngắn ngủi hồi ức, hắn không có phát hiện. Hiện tại mọi người thần sắc trừng, có hiếu kỳ, có thầm nghĩ không tốt, có vô cùng kinh ngạc, thập đại thần để nhất mạch, trí cao giả nhất mạch cường giả cái thế, nóng nảy thần sắc, chẳng lẽ Ngô Trần muốn đem tạo hóa dành cho vị này nữ tính cường giả a? Bên kia, ba vị thanh thiên nhất mạch lão giả, mắt lộ ra kinh dị, gì, vị này người tương lai còn có học sinh? Mấy hơi thở, chúng người tâm tư dị biệt, Ngô Trần thì là từ trong ký ức đi ra, thần sắc khôi phục đạm nhiên, đồ tể cơ duyên, mới có thể vì tạo hóa, ngươi cực kỳ lòng tham a. Ngô Trần nhìn về phía Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc, cảm thấy vị này Thái Âm Thỏ Ngọc cùng con thỏ nhỏ giống nhau. Đều là vậy năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo. Mang theo ly kỳ cổ quái tâm tư, Thái Âm Thỏ Ngọc nghiễm nhiên cười, tỏ vẻ đáp lại, mọi người ở đây cho rằng Thái Âm Thỏ Ngọc đem phải nhận được tạo hóa, vì thế vạn tộc cường giả có tiếc hận có không cam lòng thời điểm. Ngô Trần thanh âm lại một lần nữa truyền ra, tạo hóa, theo các ngươi giảng dài, chỉ cần các ngươi thực lực để thăng chính là tạo hóa. Thật sao? Nghe vậy, vạn tộc cường giả nhận đồng gật đầu. Thấy thế, Ngô Trần mỉm cười, tạo hóa. Ta sớm đã cho các ngươi, cho chúng ta, vạn tộc cường giả dại ra. Bất minh sở dĩ, lúc nào cho chúng ta? Chúng ta làm sao không biết? Không phải đám người hỏi. Ngô Trần đã mở miệng. Các ngươi một năm trước, cùng với hiện tại so sánh với, tự vấn thực lực là có phải có bay vọt? Bên ngoài tiếng vừa ra, mọi người sửng sốt, vô ý thức muốn nói là, bởi vì thời gian một năm, bọn họ lẫn nhau luận bàn, trao đổi lẫn nhau, thực lực chút bất chi bất giác tăng lên rất nhiều. Đối với chiến lực có nhất phiên tân kiến giải. Các ngươi một lòng chỉ muốn lấy được ta tạo hóa, nhưng là các ngươi lại mê thất. Thực lực của các ngươi ở tiến bộ, đang cầu xin thấy ta trong một năm. Ta sớm đã dành cho các ngươi tạo hóa. Các ngươi bởi vì ta mà đến, bởi vì ta mà gặp nhau hữu duyên, trao đổi lẫn nhau lấy thừa bù thiếu, có tiến bộ lớn, đây chẳng phải là tạo hóa sao? Ngô Trần thanh âm rất nhẹ, uyển như gió mát, lại tựa như từ phía chân trời bay tới, dường như cây bông giống nhau, chậm chậm ung dung, lại sâu vào lòng người. Mọi người kinh ngạc, bọn họ lẫn nhau nhìn lẫn nhau, im miệng không nói. Đúng vậy, cái này thời gian một năm, bọn họ đợi Ngô Trần, mặc dù không thấy Ngô Trần, nhưng là bọn hắn không có nhàn rỗi, lẫn nhau giao lưu, xưa đâu bằng nay. Các ngươi đều là người nổi bật, có không chịu cam lòng lạc hậu tâm, mặc dù đợi cũng sẽ tìm kiếm tiến bộ, thu được thu hoạch, đây chẳng phải là tạo hóa sao? Nói đến chỗ này, Ngô Trần phất tay hoa cướp mà qua, một hơi gió mát phiêu đãng, mọi người như mộc xuân phong, tâm thần bình tĩnh. Tạo hóa là cái gì? Như thế nào tạo hóa? Tạo hóa ở chỗ tâm, chỉ cần nguyện ý, chỉ cần có khỏa cầu tiến tâm, khắp nơi là tạo, lại tựa như định hải thần châm, như dung trời trụ lớn. Ngô Trần lời nói vang vọng vạn tộc cường giả nội tâm. Tạo hóa ở chỗ tâm, khắp nơi là tạo hóa, chí cao giả nhất mạch đô than, chán có biến hóa, không riêng gì hắn, tại chỗ vạn tộc cường giả đều có biến hóa. Yên đĩnh lại, các ngươi căn bản không phải cần ta tạo hóa, chính các ngươi đang ở sáng tạo tạo hóa. Ngô Trần thản nhiên nhìn mọi người liếc mắt, mà sau đó xoay người, cùng với nuôi gà, già lam chôn cất vương hai người, đuổi kịp thương nhất mạch lão tổ đám người nói lời từ biệt. Không lưu bụi bậm rời đi, làm Ngô Trần vọt lên, rời đi thanh thiên đại lục nhất khắc, cuồn cuộn như hồng. Mang theo chân thành cảm kích tiếng sát na vang vọng, tạ tiền bối chỉ điểm. Đây là vạn tộc cường giả cùng kêu lên, thanh thế lớn, từ thanh thiên đại lục truyền vang, rất có tiếng hám thiên địa chi uy. Vạn tộc cường giả đều xuất hiện tiếng thanh thế truyền đến rất xa, mặc dù ức vạn dặm bên ngoài đều là nghe, chấn động hám thế người. Chuyện gì xảy ra? Phàm là nghe được người, nhất tề ngẩng đầu, xem hướng trời cao đại lục nhất phương, mắt lộ ra kinh dị màu sắc. Bên kia, Ngô Trần tốc độ không giảm, vẫn chưa quay đầu, hướng về viễn phương bay đi, đi ra mấy ngàn tỷ dặm, nuôi gà nháy mắt, nói, tiền bối, ngươi cái này tạo hóa ở chỗ lòng nói, để cho ta hiểu ra đâu. Ngô Trần đối với tạo hóa lý giải ẩn chưa nói, không riêng vạn tộc cường giả kinh dị, liền nuôi gà, bao quát chôn cất vương, tiên vương đều ăn sợ. Thật sao? Ngươi có thể lĩnh ngộ là được. Ngô Trần liếc nhìn nuôi gà, thản nhiên nói, hắn không nói ra đến tiếp sau một câu nói. Những lời này bất quá là hắn lâm thời nghĩ, không muốn để cho vạn tộc cường giả quấn cùng với chính mình mà thôi. Chỉ là thuận miệng nói, lấy chính mình đối với đạo lý giải, lấy sự thực nêu ví dụ, tùy ý mở miệng, nhưng mà, hắn liền chính mình cũng không biết, chính mình đối với tạo hóa lý giải, siêu thoát rất nhiều người, Ngô Trần sẽ không biết, bởi vì một câu nói của hắn, trong tương lai có bao nhiêu người mạnh mẽ bán ra gông cùm xiềng xiếc, trọn đời cảm tạ Ngô Trần ân. Tôn xưng Ngô Trần vì đế tôn, phát ra từ nội tâm tôn trọng, cùng với nuôi gà giao lưu một phen, không giống với Ngô Trần đối với vạn tộc cường giả có lệ. Ngô Trần cực kỳ kiên nhẫn dạy nuôi gà một phen. Đúng lúc này, tiền bối, như người vậy giáo dục ta, là khi ta là đệ tử của ta sao? Nuôi gà nháy mắt hỏi, mâu quang ở chỗ sâu trong hiện lên một quang mang. Quỷ dị thiên đạo,